Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 199, chương 199, Thiệu Dương truyền pháp. Thiệu Dương cười nói, lão phu nhân lời nói quá mức, bất quá là ta một ít nhỏ cảm ngộ, nào dám xưng bên trên cái gì truyền thừa. Tôn Dương thị lắc đầu, đối với Thiệu Dương cũng là âm thầm cảm kích. Cái này Lưu đại khái là Thiệu Dương đột phá tâm đắc a. Ngày sau, bọn hắn Tôn gia con em muốn đột phá tầng này giới hạn, đều có thể đến quan sát này chữ, thể ngộ Thiệu Dương tâm cảnh cùng cảm ngộ, từ đó minh ngộ chính mình đường hướng tu luyện, giá trị cũng lớn. Thiệu Dương lưu chữ về sau, hướng Tôn Dương thị, Tôn Nho bọn hắn cáo từ. Tôn Dương thị, Tôn Nho tự nhiên liên tục giữ lại, Thiệu Dương liên tục từ chối không được, cũng bất quá ân tình, đành phải đáp ứng tại Tôn gia lưu thêm mấy ngày. Trên thực tế, Tôn gia cũng coi là tu luyện bảo địa, Tôn Nho gia chủ cũng là lão tư cách cấp C siêu năng giả. Lại tăng thêm Tôn Dương thị tại Đạo Đức Kinh bên trên lý giải hơn xa người bên ngoài, cho nên Thiệu Dương vậy rất tình nguyện lưu tại nơi này cùng bọn hắn giao lưu. Mà trải qua nhiều như vậy thời gian, Thiệu Dương đã đem hắn đối với Đạo Đức Kinh lý giải từ Tôn Dương thị nơi đó có được cảm ngộ, cùng mảnh vỡ thời gian bên trong Hoàng Đình Chân Kinh lý giải hoàn toàn dung hội quán thông, dần dần bắt đầu tạo thành chính mình nhận biết, tu luyện tâm đắc của mình, chính mình đối với tu luyện nhận biết. Trong lời nói, Tôn Dương thị, Tôn Nho gia chủ bọn hắn vậy thường thường từ trong được ích lợi không nhỏ. Thế là Tôn Dương thị liên tục mời, muốn mời Thiệu Dương vì bọn họ Tôn gia hậu bối đệ tử giảng bài. Thiệu Dương giật mình, giảng bài, chính hắn vẫn là học sinh đâu. Thiệu Dương đương nhiên từ chối, nhưng Tôn Dương thị cũng rất thành tâm, liên tục cười nói, Thiệu Dương, ngươi đối với tu luyện nhận biết, coi là thật đã có độc đáo kiến giải, ta lão bà đều từ ngươi nơi này được ích lợi không nhỏ. Huống chi là những bọn tiểu bối kia, ngươi nếu có thể tốn hao chút tâm tư cho bọn hắn truyền thụ bài học, nhưng cũng là vận khí của bọn hắn. Tôn Dương thị đều đã nói như vậy, Thiệu Dương thực sự không tốt lại cự tuyệt, đành phải cười khổ nói, lão phu nhân, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thử một chút đi. Kỳ thật Thiệu Dương cũng không khỏi không phục khí, cái này Tôn Dương thị quả nhiên là rất biết tính toán tỉ mỉ. Chính mình bất quá tại Tôn gia chờ lâu mấy ngày, liền đem chính mình cho móc rỗng, chính mình giảng không tốt. Kỳ thật Tôn gia vậy hoàn toàn không có gì tổn thất, nhưng vì mình thanh danh, tự nhiên cũng không khả năng thiên qua loa, cho nên Thiệu Dương vẫn là phải tận khả năng lấy ra một vài thứ. Như thế tính toán, Tôn gia chẳng lẽ không phải sạch kiếm lời? Quá hội tính kế, Thiệu Dương thán phục, bất quá, hắn đối với Tôn Dương thị lần này cách làm cũng không có gì ác cảm. Đối phương cũng là vì gia tộc truyền thừa vận dụng tâm tư, lại nói đối với mình vậy đầy đủ khách khí. Huống chi kỳ thật Thiệu Dương đối với đem mình học truyền thụ cho người bên ngoài cũng không phải quá mức để ý. Đạo pháp thần thông muốn tiến bộ, nhất định phải giao lưu mới được, tiếp thu ý kiến quần chúng, tập hợp đám người trí tuệ mới có thể đem đạo pháp thần thông thôi diễn càng thêm sâu rộng. Chỉ bất quá, hiện tại Thiệu Dương thấp cổ bé họng, hơn nữa chính hắn tu luyện cũng không thành thể hệ, chỉ là tại làm từng bước đi tới, cho nên mới không tốt công khai đi ra mà thôi. Thiệu Dương truyền pháp, tin tức này rất nhanh tại Tôn gia tiểu bối trong lúc đó truyền ra. Tôn Nho gia chủ truyền xuống mệnh lệnh, những bọn tiểu bối này tự nhiên không dám bất tuân, cho nên một ngày này sáng sớm, một đám tiểu bối liền đã tụ tập đến Tôn gia trên quảng trường, cũng chính là lúc đầu tiến vào mảnh vỡ thời gian địa phương. Tôn Hoàng ca, Tôn Hoàng ca, lúc đầu đi theo Thiệu Dương cùng nhau tiến vào Tam Quốc mảnh vỡ thời gian, một cái Tôn gia tiểu bối vừa mới lộ diện, lập tức liền bị mười mấy đồng tộc tiểu huynh đệ liên tục chào hỏi. Tôn Hoàng đi qua, mọi người đã liên tục không ngừng bắt đầu hỏi: "Tôn Hoàng ca, ngươi cùng cái này Thiệu Dương cùng nhau trải qua mảnh vỡ thời gian, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Nghe nói niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a. Sao gia chủ còn để hắn tới làm cái gì truyền pháp? Nghe nói hắn vẫn là cái gì, minh chủ. Không có nói đùa sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Hoàng lại không khỏi nhớ tới mảnh vỡ thời gian bên trong kinh lịch. Nói thực ra, trước đó hắn đối với Thiệu Dương cũng không làm sao phục khí. Thế nhưng một lần về sau, lại làm cho hắn nhận thức được chênh lệch. Nói như thế nào đây? Tôn Hoàng nghĩ nghĩ mở miệng. Hắn cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Bất quá, hắn đối với tu luyện nhận biết đã sớm hơn xa chúng ta. Cho nên, đối với hắn giảng pháp, kỳ thật ta còn là rất chờ mong. Cái gì? Đám người giật mình, không nghĩ tới xưa nay kiêu ngạo, rất ít phục người Tôn Hoàng, thế mà lại nói ra như thế một phen tới. Cái này Thiệu Dương, xem ra thật là có một ít bản sự. Thiệu Dương, bên này, Tôn Nho gia chủ tự thân vì Thiệu Dương dẫn đường. Hắn đối với mình mẫu thân đại nhân cũng là bội phục. Lúc đầu chỉ là chịu phía chính phủ ủy thác, cho Thiệu Dương cung cấp một ít viện trợ. Nhưng ở mẫu thân mình xảo diệu vận hành dưới, để Thiệu Dương lưu lại mặc bào, lưu lại tâm đắc truyền thụ. Trọng yếu nhất chính là còn cùng Thiệu Dương leo xuống giao tình. Mặc dù Thiệu Dương, minh chủ, hơn phân nửa chỉ là cái không tư thế, nhưng từ Lữ Thặng cam nguyện đi theo Thiệu Dương chạy trước chạy về sau, liền đã có thể nhìn ra, Thiệu Dương tại Tần Châu này một đám bàng môn tả đạo người ở giữa lực ảnh hưởng. Đây đã là tài sản to lớn. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ. Thiệu Dương mới vừa đi tới quảng trường trước, ngẩng đầu một cái, hét, nhất thời gọi là giật nảy mình, nhưng gặp đen nghịt, lại có không ít người. Không ít người đều đang nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Làm sao nhiều người như vậy? Thiệu Dương rất hoài nghi nhìn xem Tôn Nho. Tôn Nho gượng cười vài tiếng. Ha ha, cái này, Thiệu Dương, chúng ta Tôn gia bằng hữu nhiều một chút. Cho nên lần này, nghe Thiệu Dương ngươi muốn giảng pháp, không ít người đều ngàn dặm xa xôi chạy tới nghe thủ. Ta cũng không tốt cự tuyệt đúng không? Thiệu Dương im lặng, những bọn tiểu bối kia còn chưa tính. Cái này một đoàn râu ria đều trắng, sao cũng tới, không làm sao được. Thiệu Dương đành phải lên đài, dưới đài rộn rộn ràng ràng. Tôn Nho gia chủ ở một bên giúp đỡ Thiệu Dương duy trì trật tự. Nhưng nói thực ra, Tôn Nho gia chủ say mê học thuật Nho gia, ôn tồn lễ độ. Tôn gia con em đối với hắn là tôn kính lỗi nặng e ngại. Còn cái khác những cái kia kẻ ngoại lai, tự nhiên là càng xa hơn một tầng. Cho nên, Tôn Nho gia chủ hô liền mấy tiếng, phía dưới yên nguyên rối bời một mảnh. Thiệu Dương im lặng, cái này chỗ nào giống như là truyền pháp, đơn giản giống như chơi xuân tới. Không có cách, Thiệu Dương dù sao quá trẻ tuổi một ít, có biết đến. Đối với Thiệu Dương tự nhiên rất là tôn kính, đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng vậy vẫn có không ít người đáy lòng đều mang mấy phần hoài nghi. Tuổi còn rất trẻ, Thiệu Dương nhìn Tôn Nho thực sự có chút nhìn không được. Thế là tiếp lời đầu, thay thế Tôn Nho nói chuyện. Hắn cười nói: "Chư vị." Thiệu Dương linh giác vận chuyển lên đến, thanh âm lập tức lấn át toàn trường tất cả những người khác. Rối bời một đoàn bên trong, y nguyên rõ ràng đem thanh âm đưa vào trong tai của mỗi người. Công lực cỡ này, rất lợi hại a, không phải người bình thường có thể làm được. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiệu Dương hiển lộ một tay tu vi, trong đám người mới rốt cục dần dần yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người là kinh dị. Cái này Thiệu Dương, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thiệu Dương nói tiếp, ta là Thiệu Dương, năm nay chỉ có 20 tuổi, tu luyện mới nửa năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.